Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274, lại chém một vương. Tiểu Linh Vương, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi? Cười khẽ hạ xuống, đơn bạc thân ảnh rơi vào ý đồ tới gần tế đàn linh chân phía trước. Đáng giận, chỉ mong lão đại bên kia có thể nhanh lên một chút giải quyết đi Lăng Thanh Trúc đi. Linh Chân thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn thực lực mặc dù so Lôi Thiên hiếu thắng, nhưng mà muốn Tồi Khô Lạp Hủ nghiền ép Lôi Thiên, căn bản làm không được. Lâm Động lại có thể. Linh Đế Điển, Linh Mạch Kiếp Chỉ. Hạ quyết tâm, Linh Chân hai ngón tay cùng nhau, trực tiếp ngang nhiên điểm xuống. Ong ong, hưu, theo Linh Chân một chỉ điểm xuống, một đạo sáng chói đạo đến cực hạn nguyên lực chùm sáng bỗng nhiên từ trong hư không áp xúc đến cực hạn, tại mạnh mẽ xé rách hư không phía sau, nhanh như thiểm điện chém xuống. Buồn cười, coi là cướp công kích liền có thể chiếm trước tiên cần phải tay sao? Nhìn hai mắt không nói liền phát động công kích Linh Chân. Lâm Động thần sắc thản nhiên, đồng dạng nhấc lên hai đoạn ngón tay chỉ vào không trung. Nghịch chuyển, phân giải, co giúp Lâm Động đan điền chỗ sâu đạo kia cổ trận đột nhiên bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một vệt thần bí tới cực điểm chùm sáng khí thế hung hăng gào thét mà ra. Nháy mắt đem đạo này đến từ nguyên môn tam đại thần điển công kích thoải mái xóa đi. Cái gì? Ta Linh Đế Điển công kích rõ ràng vô hiệu. Linh Chân nao nao, vừa muốn phát động đợt tiếp theo công kích, liền bị một cỗ vô hình huyền ảo ba động bao phủ. Quỷ dị bất động tại nguyên địa. Ngốt rồi, là Lôi Thiên tên kia trước đây chúng chiêu qua bí pháp. Trong nội tâm đột nhiên mát lạnh, Linh Chân điên cuồng điều động bản thân nguyên lực trùng kích cái kia cổ vô hình cấm chế lực lượng. Ý đồ từ loại này quỷ dị trong trạng thái tránh ra. Phí công đấu tranh, người ta cùng là nửa bước sinh huyền cảnh. Ta giam cầm ngươi mấy giây thời gian vẫn là có thể làm đến. Thanh Long Dương Trảo, đứng chắp tay thanh niên áo đen cánh tay vừa nhấc. Trong tay áo lộ ra một đoạn trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn. Trong hư không không có chút nào khói lửa nhẹ nhàng vồ một cái. Hống. Cuồn cuộn tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chỉ thấy một cái che kín màu xanh lân phiến, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn long chảo bỗng nhiên từ trên 9 tầng trời tầng mây thật dày bên trong lộ ra, trực tiếp xuyên thủng hư không bắt hướng phía dưới đạo kia đứng thẳng bất động bóng người. Linh Đế Điển, Linh Đế Trung, sinh tử đại khủng bố phía dưới. Linh Chân bạo phát ra trước đó chưa từng có tiềm năng. Quái dị nguyên lực dâng trào, qua trong giây lát liền áp xúc thành một phương vô cùng to lớn cổ lão chuông lớn đem bao trùm mà. Xuống, ngây thơ, thanh long liệt không, tại thấu trời tiếng long ngâm bên trong, Lâm Động không chút do dự lại lần nữa đánh ra một kích. Lại là một cái cực lớn đến không có cuối cùng màu xanh long chảo ra tốc đáp xuống. Hai cái thanh long cự chảo đến đây chồng chất lên nhau. Oanh, tiếp nhận tột cùng khủng bố trọng lực oanh kích to lớn cổ chung. Cũng không còn cách nào duy trì nguyên dạng, vết nứt còn như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, sau đó hóa thành ngàn vạn điểm sáng âm vang bạo liệt mà ra. Không được. Tại một tiếng thê lương gào thét bên trong, vừa mới tránh thoát trói buộc Linh Chân bị cái kia đáp xuống màu xanh long chảo một chảo vồ nát. Huyết vụ phun tung tóe, nguyên môn tam tiểu vương tiểu linh vương. Chết, Linh Chân, a, Lâm Động, ta muốn ngươi chết a. Xa xa đang cùng Lăng Thanh Trúc nguyên thương nhìn đến muốn rách cả mí mắt. Lâm vào điên cuồng trong trạng thái hắn trực tiếp toàn lực thôi động linh ấn. Khí tức nháy mắt từ sinh huyền cảnh tiểu thành treo tới sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Mà nối nghiệp thêm hướng lên cao. Lâm Động, nhanh lên một chút tới liên thủ. Ta sắp không chịu được nữa. Lăng Thanh Trúc chân đạp huyền ảo bộ pháp, dựa vào cửu thiên thái thanh cung thân pháp võ học khó khăn chiến đấu, thực lực tăng vọt nguyên. Thương, mỗi lần đều là nguy hiểm mà lại hiểm địa, tránh đi một đạo lại một đạo hung hiểm công kích. Lập tức, ta cho ngưng thương đến một phát. Lâm Động Lôi kéo cuống họng kêu một câu, nhanh chóng quỳ một chân trên đất, lòng bàn tay dán tại trên mặt đất. Tổ thạch lực lượng liên tục không ngừng theo cánh tay rót vào sâu trong lòng đất. Tỉnh dậy đi, phần thiên lão nhân, mảnh này cổ quái không gian chính là phần thiên đỉnh biến hóa. Cũng là nói trước mắt tất cả mọi người tại phần thiên đỉnh trong bụng. Lâm Động còn không được cũng không tin. Toàn lực thôi động tổ thạch chiếu rọi phần thiên lão nhân bản mệnh linh bảo. Hắn sẽ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Động, chết, còn có lý trí nguyên thương tuy là cũng không biết Lâm Động tại làm gì, nhưng là vẫn theo bản năng nhắm ngay phía sau lưng cách xa chém ra một kích mạnh nhất. Kiếm khí dài đến trăm trượng, keng, trong veo sục sôi đỉnh tiếng ngâm âm thanh vang vọng đất trời. Còn không đợi đạo kiếm khí kia đến, hư không liền bắt đầu cấp tốc dập dờn. Một tòa vô cùng to lớn màu đỏ đỉnh lô hư ảnh đột nhiên từ trong hư không nhảy ra, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Ong ong, màu đỏ thẩm gợn sóng điên cuồng dập dờn, qua trong giây lát liền truyền lại tới mảnh không gian này mỗi một góc. Đem có lâm vào phần thiên trận tông phái đệ tử truyền tống ra ngoài. Không nên phản kháng, theo ta cùng đi ra. Lâm Động thân hình lóe lên, thuấn di tới Lăng Thanh Trúc bên cạnh thân, một phát bắt được người ngọc trắng nõn cổ tay ngọc. Hai người cứ thế biến mất tại nguyên địa. Đây là một mảnh mênh mông núi lửa quần phong, đại địa bên trên nham tương nhấp nhô. Một tòa cao tới gần ngàn trượng đỏ thẫm đỉnh lô nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, phát ra trực tiếp một loại trấn áp thiên địa khủng bố ba động. Ong ong, bỗng nhiên đỏ thẫm đỉnh lô điên cuồng chấn động, một đạo lại một đạo khí tức không kém thân ảnh bị thô bạo theo bên trong lò bộ quăng đi ra. Từ phần thiên trận bên trong tránh ra các tông đệ tử, tại thầm buông lỏng một hơi đồng thời, lập tức cùng chính mình đội ngũ tụ hợp, cảnh giác đánh giá bốn phía. Cực kỳ dốc đứng cao vót núi lửa đỉnh, một đạo thân mang xích bào già nua bóng người như pho tượng cô tịch ngồi xếp bằng ở trong đó. Phảng phất người chết sống lại, không gian có chút dập dờn, một đôi tuấn nam tiểu nữ lặng yên nổi lên. Tổ thạch, thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù, càn khôn cổ trận, thậm chí còn có băng chủ đại nhân khí tức. Tiểu tử ngươi đến tột cùng là ai? Xếp bằng ở trong nham tương xích bào lão nhân, cặp kia hãm sâu tại bên trong hai mắt đột nhiên mở ra, mang theo một loại kiểu khác sắc bén cùng áp bách cảm giác. Chúng ta là bạn không phải địch là được rồi. Phần thiên lão nhân, có người đang trộm ngươi bản mệnh linh bảo, ngươi chẳng lẽ mặc kệ sao? Vị kia mặt như ngọc thanh niên anh tuấn, dùng tương đối quen thuộc giọng điệu nói ra, lão phu bản mệnh linh bảo, phần thiên đỉnh, không tốt, tôn này ma đầu, tựa hồ là ngủ say quá lâu duyên cớ. Xích bào lão nhân trong mắt dần hiện ra một vệt mờ mịt, chợt đột nhiên lăng lệ, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung tòa kia ngàn trượng xích đỉnh. Chỉ thấy một vị cầm trong tay thiết kiếm thanh y nam tử chính giữa phi tốc chụp vào cái kia đỏ thẫm cổ đỉnh, phía dưới gần 30 vị cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả tràn đầy đề phòng thủ hộ tại phía sau, ngăn cản những tông phái khác đội ngũ tới gần. Không phải nguyên thương cùng nguyên môn vô số cường giả thì là ai? Làm can, hét to hạ xuống. Xích bào lão nhân giấu ở tay áo phía dưới khô héo bàn tay lớn mãnh liệt một chảo. Một cái dài đến ngàn trượng hỏa diễm bàn tay lớn liền bỗng nhiên từ trên không trung ngưng kết, phảng phất rơi nhanh mà xuống lưu tinh ầm ầm chấn áp mà xuống. Mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo. Không tốt, mau tránh ra. không gian mảng lớn vặn vẹo sụp đổ, đang chuẩn bị lấy đi phần thiên đỉnh nguyên thương biến sắc. Gấp vội vàng lấy ra một cái màu vàng kèn lệnh bóp nát. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.